Trứng thần điểu phượng hoàng trở nên yên ổn, một lần nữa đáp xuống gốc yêu thần hoa, không ngừng hấp thu đạo lực, phù văn lạc ấn đếm không xuể tiến vào trong vỏ trứng, càng ngày càng trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng nhỏ đang dãy giụa bên trong. Bàng Bác khống chế ổn tiểu thần ngạc màu vàng, vừa định ném vào trong thần nữ lô, Đại Hắc Cầu đột nhiên thay đổi chủ ý rồi nói: "Đúng rồi, bản hoàng quên mất, đây chính là phôi yêu thánh ngàn năm khó gặp, không thể cứ như vậy hủy diệt được. Người muốn làm cái gì, để lại họa lớn sao?" Diệp Phàm nghiêm khắc cảnh cáo, tuyệt đối không thể để con thần ngạc này lại. Bổn hoàng sao lại lưu lại tai họa cơ chứ? Ta muốn nói, phôi yêu thánh là thứ tốt để luyện thần ngoại hóa thân, lấy nguyên thần của nó thay thế, thậm chí có thể hóa thành bản thể. Đại Hắc Cầu càng nói, ánh mắt càng sáng rực. Mấy người hai mắt nhìn nhau, thật sự không thể tưởng tượng một con chó biến thành một con thần ngạc, chán ghét sẽ là đáng cảnh tượng như thế nào. Đừng phá hủy, đây là hóa thân trên đời khó cầu, tương lai có thể thành yêu thánh, nếu là để bổn hoàng đam chủ, một ngày nào đó sẽ thiên hạ vô địch. Đại Hắc Cầu hoàn toàn kích động rồi, phiền não không phải là ấu linh, nháy mắt biến mất sạch. Thần ngạc thét lên thề lường chói tai, nhưng sao có thể ngăn được thần niệm đáng sợ của Đại Hắc Cầu? Ấu linh mới sinh ra mà thôi, đương trường bị gạt bỏ sạch sẽ. Nguyên thần của Hắc Hoàng là một con chó nhỏ màu đen mê người, từ mi tâm vọt ra, Cơ Tử Nguyệt nhìn mà ánh mắt sáng loè ánh sao, muốn vuốt về nó, làm cho nó suýt nữa phun trong một búng máu, giật nhanh tiến vào trong cơ thể thần ngạc. Khối thân thể này quá tuyệt vời, tương lai tận có thể thành thánh, cộng thêm kinh nghiệm trước kia của bổn hoàng, tiến quân đại thánh và chuẩn đế cũng không thành vấn đề. Tiểu ngạc màu vàng chớp chớp hai mắt, phát ra thanh âm kiêu ngạo của Đại Hắc Cầu, nhìn quái dị vô cùng. Còn bà nó chứ, ta nhìn thấy loài sâu bọ này không thích rồi đấy, thế nào cứ muốn dẫm dưới lòng bàn chân. Bàng Bác nói, bẹp một tiếng dẫm xuống lòng bàn chân. Gâu, con bà nó, tiểu tử, ta giết ngươi, gâu gâu gâu. Tiểu thần ngạc màu vàng vung đuôi kêu to dưới chân hắn. Mấy người cùng cười to. Trời đánh thánh vật, quả trứng chim kia người hấp thù chậm một chút, chừa lại cho ta một ít, coi nào. Đại Hắc Cầu tức giận vô cùng, từ dưới chân Bàng Bác giãy ra, bật chập tính sổ với hắn, xông về phía yêu thần hoa, cùng trứng thần màu vàng tranh đoạt đạo năng. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Lúc này yêu thần hoa hoàn toàn nở rộ, bùng xuống ngàn vạn đợt đạo quang, toàn bộ chìm sâu vào trong trứng chìm màu vàng, hóa thành những sợi xích thần pháp tắc cùng với căn nguyên nhất của đạo. Hóa thần của Đại Hắc Cầu, tiểu ngạc màu vàng vọt vào, cũng theo phun ra nuốt vào, nhưng chung quy tới muộn một bước, hơn phân nửa đều bị quả trứng kia hấp thu mất, nó chỉ chiếm được một bộ phận nhỏ mà thôi. Một tiếng kêu khe khẽ, yêu thần hoa dập nát, hóa thành bột mịn, từ đây theo gió tan đi. Cùng lúc đó, thì trứng thần màu vàng vỡ ra, một con chim nhỏ vẫy cánh lồng tơ bay lên, lắc la lắc lư, bộ dạng rất mơ hồ. Mọi người đều bị hấp dẫn, đây là một con chú chít bằng nắm tay, toàn thân lông xù vàng rực tròn vo, tràn ngập linh khí. Nó nhảy lên cánh tay Cơ Tử Nguyệt, chiêm chiếp không ngừng, phi thường thần thiết. Còn bà ngươi chứ, đó chính là con chim ngố này cướp đạo quả của bản hoàng à. Tiểu ngạc màu vàng này nhận cơ hội đứng thẳng hai chân. Rắc một tiếng, một đạo hồ lô bay tới, bổ đền trên người của nó. Thần ngạc đương trường bụng ngửa lên trời, toàn thân bốc khói ngã xuống. Phương hoang nhỏ thở phi phi, nhào xuống, dẫm lên bụng của nó, không ngừng há mồm phun ra điện quang. Tiếng chó sủa vang vang, Đại Hắc Cầu kêu đền thảm thiết, khôi thần thể này thật đúng là không chịu đổi dày vò, dù sao chưa từng tu luyện, làm nó tức giận suýt nữa dùng thần điệp công kích. Thật sự quá mất mặt, bị một con chim nhỏ bới sình ra dẫm lên đầu, phóng điện, bình sinh đây chính là lần đầu tiên đấy. Không hổ là trứng của yêu thánh, so với thần ngạc này đều mạnh hơn một chút. Người chung quanh đều tán thưởng vô cùng, không ai đồng tình với Hắc Hoàng cả. Bởi vì nó hấp thu hết trơn hơn nửa dược lực của yêu thần hoa, tức chết bản hoàng mất. Đại Hắc Cầu dãy ruộng, thần điểm trở về bản thể, vươn một móng vuốt như chộp cá chết, nhấc thần ngạc dài hơn nửa xích lên rồi nói. Xa xa, không bằng tốt nhất, không bằng thân thể vô thủy đại đế giúp ta hợp đạo. Về sau chỉ có thể làm hóa thân, bị một con chim ngố dẫm đạp, quá không có ý tứ. Quả nhiên tên khốn này tham lam vô cùng, bản thể mạnh mẽ như vậy, từng được vô thủy đại đế xây dựng đạo cơ, lại còn muốn chuyển thế, thèm thuông yêu thần hoa, thật sự là thiếu dẫm đạp. Tiếng chiềm chiếp của con chim nhỏ vang lên. Phượng hoàng nhỏ nỉ non, toàn thân lượn lờ điện quang bầu vàng, thoạt nhìn lông xù mà có linh tính, xoay quanh Cơ Tử Nguyệt lắc la lắc lư, rất thần cận với nàng. Thiên địa tinh khí tự chủ tràn vào thân nó,